Cho tới giờ phút này, hắn vẫn y như cũ không thể tin tưởng, kết quả trận thi đấu tranh tài này lại sẽ như thế. Không nghĩ tới hắn thua bởi Nguyên Sinh, càng không có nghĩ tới thực lực của Diệp Oản Oản lại tới loại trình độ này. Hắn vẫn đang một mực cười nhạo cô tiểu thư tay trói gà không chặt, khinh bỉ cô là một người luôn làm liên lụy người khác. Giờ phút này xem ra, hắn quả thật giống như là một trò cười. Một trò cười triệt để từ đầu đến cuối. Hắn ngay cả Nguyên Sinh cũng đều không đánh lại được, chứ đừng nhắc tới Diệp Oản Oản. Hắn xuất thân trong gia đình thế gia cổ võ, tự nhận là thiên phú hơn người, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng ngắn ngủn trong vòng một ngày, cả cuộc sống cơ hồ đều bị lật đổ. Giờ phút này hắn mới thật sự ý thức được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bên cạnh truyền tới một trận tiếng bước chân êm ái, Tần Nhược Hy ngữ khí ôn hòa mở miệng an ủi, "Lưu Ảnh, đừng nản chí, cậu vẫn còn trẻ, võ học trên còn rất nhiều tiến triển, lần một lần hai thất bại cũng không tính là gì." Lưu Ảnh cúi đầu thật thấp nói, "Tôi chẳng qua là cảm giác mình rất buồn cười. Trước kia tôi một mực cười nhạo Diệp Oản Oản, nhưng cuối cùng lại phát hiện tôi căn bản không phải là đối thủ của cô ấy. Khả năng dưới tay cô ấy một chiêu cũng không qua." Sự thật này quả thật là đủ để đè ép hắn. Tần Nhược Hy vỗ bả vai của Lưu Ảnh một cái, "Loại chuyện này không thể so như vậy được. Diệp tiểu thư tự thân thiên phú không tệ, cộng thêm khả năng cửu gia vì muốn để cho cô có năng lực tự vệ, cho nên mời qua danh sư dạy dỗ cho cô ấy, thực lực đương nhiên tương đối tiến bộ. Về phần Nguyên Sinh, cũng là bởi vì khoảng thời gian này có đột phá." Lưu Ảnh nghe vậy, nhìn về phía Tần Nhược Hy, mặc dù trên mặt một mảnh bị đánh bại, đáy mắt lại dấy lên vẻ sùng kính. Cho dù Diệp Oản Oản lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không khả năng cùng Nhược Hy tiểu thư so sánh với nhau. Nhược Hy tiểu thư mới thật sự là kỳ tài, bẩm sinh thiên phú, từ nhỏ tập võ tại các nhà sở trường, thân thủ sâu không lường được, cho dù là truyền thuyết cấp cao thủ, chỉ sợ cũng không kịp. Nguyên Sinh cũng là bởi vì đã lấy được chỉ điểm của Nhược Hy tiểu thư mới có thể đột phá như vậy. Phòng y tế, nhìn thấy Tần Nhược Hy đi tới, Nguyên Sinh lập tức giãy giụa muốn đứng dậy, "Nhược Hy tiểu thư, đừng động đậy, nằm đi, cậu bị thương rất nặng." Tần Nhược Hy mở miệng nói. Sắc mặt của Nguyên Sinh vô cùng khó coi, vốn là sưng mặt sưng mũi giờ phút này nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ, đáng chết. "Nhược Hy tiểu thư, cái vị trí tổng đội trưởng này rõ ràng phải là của tôi. Rõ ràng là cô gái kia nửa đường làm loạn, phá hư quy tắc. Tiểu thư nhất định phải làm chủ cho tôi." Nguyên Sinh nói xong, trong con ngươi tinh quang lóe lên, lại bổ sung một câu, "Nhược Hy tiểu thư, tôi là do ngài một tay mang ra ngoài, cô ta đánh mặt của tôi thành như vậy, hoàn toàn chính là đang cùng tiểu thư khiêu khích a." Tần Nhược Hy thản nhiên nhìn Nguyên Sinh một cái, "Được rồi, chuyện này đừng nhắc lại nữa, sự tình đã như thế, A Cửu khi đó không có ngăn cản, liền tỏ vẻ chuyện này đã không có đường sống để sửa đổi nữa rồi." Nguyên Sinh mặt đầy tức giận bất bình, "Ông chủ quả thật là quá hồ đồ rồi, đã có tiểu thư, còn chần chừ đi tìm cái loại hàng cấp thấp này nữa, để mặc cho người phụ nữ kia nhúng tay vào công việc của tư gia, thậm chí thu mua lòng người. Không cho Nhược Hy tiểu thư người yên tâm, tôi cũng không giống như Lưu Ảnh một dạng ngu si kia. Ngày sau bất cứ tin tức gì có liên quan người phụ nữ này, tôi nhất định đều sẽ kịp thời báo cáo cho tiểu thư, không cho cô ta có bất kỳ cơ hội thừa dịp nào mà làm bậy nữa." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, lấy tình thương của ông chủ hắn bay tơ, n.k. Trong sân huấn luyện, Hứa Dịch nhìn đám người cách đó không xa đang vây quanh Diệp Oản Oản hoan hô, ánh mắt lóe lên. Nguyên bản hắn còn không hiểu tại sao ông chủ lại đồng ý sự tình hoang đường là cho Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệp bái Oản Oản tiểu thư làm sư phụ, giờ phút này cuối cùng hắn mới hiểu được. Ông chủ là thay Oản Oản tiểu thư lót đường, hơn nữa chắc cô ấy nhất định có thể làm được. Toàn bộ tư gia các phe phái thế lực bàn căn lẫn lộn, bởi vì lão gia chủ hoang đường sinh ra nhiều con, nên càng là đem tư gia chướng khí mù mịt, toàn bộ tư gia thiếu chút nữa phân băng chia rẽ. khi mà lão gia chủ lưu lại thế lực ám vệ cũng chỉ là một đoàn hỗn loạn. Mãi đến khi Tư Giả Hàn ban đầu không còn lòng dạ nào muốn quyền thừa kế gia tộc, đột nhiên ông chủ của hắn trở về cầm quyền, sấm rền gió cuốn chỉnh đốn, mới miễn cưỡng duy trì mặt ngoài ôn hòa, Tư gia mới có thể tạm thời ổn định lại. Dưới tình huống này, không phải là một câu Diệp Oản Oản là chủ mẫu tương lai liền có thể trấn áp những thế lực kia, càng không thể nào cưỡng ép xóa bỏ tất cả những lời phản đối. Dù sao lấy thân phận địa vị bây giờ của Oản Oản tiểu thư, đem cô đẩy càng cao chỉ sẽ để cho cô ấy càng nguy hiểm mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đây hắn giống như những người khác, đối với sự xuất hiện của Diệp Oản Oản cảm thấy lo lắng. Trước đây Diệp Oản Oản thật sự là một người vô dụng, người như vậy ở bên cạnh ông chủ, một ngày kia thực sự sẽ đem ông chủ hại chết. Hắn cũng không hiểu, ông chủ tại sao đối với Diệp Oản Oản lại cố chấp như vậy, nhất định phải đem cô ấy đẩy lên cái vị trí kia. Cũng mãi đến trong khoảng thời gian gần đây, hắn mới dần dần thay đổi thái độ đối với Diệp Oản Oản. Đại khái là bởi vì đối với cha mình hết sức thất vọng nên ông chủ chưa bao giờ nhúng tay vào sự tranh đấu của gia tộc. Thế cho nên một đoạn thời gian rất dài mọi người trong Tư gia thiếu chút nữa đều quên sự hiện hữu của ông chủ. Trong ấn tượng của hắn, ông chủ vô dục vô cầu, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không để ý. Chuyện nam nữ càng là một chữ cũng không biết. Cái gọi là thanh mai trúc mã Tần Nhược Hy, ngài ấy cũng nhìn thẳng chứ không có để ý quá. Dù sao muốn lấy tình cảm ông chủ nhà bọn họ thì những người phụ nữ kia làm cái gì Tư Giả Hàn cũng cho là để người mù nhìn. Ngài ấy là hoàn toàn không hiểu được điều gì cả. Cho nên, ban đầu ông chủ không cạnh tranh không đấu đá đột nhiên bắt đầu tranh quyền, một lần nữa để cho hắn thật bất ngờ. Mà sự kiện thứ hai ngoài ý muốn của hắn, thậm chí là không cách nào hiểu được, chính là người không thông hiểu chuyện nam nữ lại dùng phương thức kịch liệt như vậy, cưỡng ép đem cô gái như Diệp Oản Oản giữ ở bên người. Không biết trong này rốt cuộc có ẩn tình gì. Cách đó không xa, các ám vệ từng người một tất cả đều mặt đầy vẻ hưng phấn. Oản Oản tiểu thư thật lợi hại, trực tiếp đào tạo ra một tổng đội trưởng. Thật ra thì nếu không phải là do nguyên sinh vô sỉ đó giở trò lừa bịp thì đội trưởng thập nhất làm tổng đội trưởng cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng còn may chúng ta còn có đội trưởng cơ trí, không để cho gian kế của hắn được như ý. Các ám vệ vừa nói vừa tiến tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Oản Oản tiểu thư, cũng dạy chúng tôi mấy chiêu đi. Đội trưởng thập nhất nói tiểu thư có thể chỉ cần một cái nhìn là nhìn thấu nhược điểm của người ta, thậm chí là ra chiêu thức giỏi như thế nào. Rốt cuộc là làm sao làm được vậy? Tôi cũng muốn học. Diệp Oản Oản cười một tiếng, chỉ cần có thời gian, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhìn một đám ám vệ đầy nhiệt tình, trong lòng Diệp Oản Oản cảm khái không thôi. Kiếp trước, cho dù cô cùng với Tư Giả Hàn đã kết hôn, là chủ mẫu Tư gia danh chính ngôn thuận, cũng chưa từng có người chân chính để cô ở trong mắt. Tư Giả Hàn càng che chở cô thì trong mắt mọi người cô càng là kẻ gây họa, càng là tội đồ không thể tha thứ. Nhưng mà bây giờ, sau khi thi đấu tranh đoạt vị trí tổng đội trưởng xong, cô đã lấy được sự công nhận thật lòng của những người trước mắt này. Thái độ đối với cô của các ám vệ rõ ràng đã thay đổi. Tổng đội trưởng cùng phân đội trưởng ám nhất thậm chí còn trở thành đệ tử của cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 578, không trốn khỏi việc gặp gia trưởng Bater N.K. Cái này mặc dù chỉ là một bước thay đổi rất nhỏ, lại làm cho cô có loại cảm giác thỏa mãn. Kiếp trước cái loại cảm giác không hợp nhau ở trong cùng một thế giới, tự mình mất đi, hết thảy đều bị người phủ nhận, giống như cô là một phế vật chỉ biết phụ thuộc vào người khác mà sống, thật sự là quá tệ. Trước kia cô không có lựa chọn nào khác, bị vận mệnh đưa đẩy đi về phía trước, nhưng giờ phút này lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác như vậy. Lưu lại ở bên cạnh Tư Giả Hàn cũng không có đáng sợ như cô nghĩ đến. Oản Oản tiểu thư nói chuyện phải giữ lời a. Mọi người nghe vậy rối rít hưng phấn hoan hô. Ngay sau đó, có người đề nghị chúng ta uống rượu ăn mừng đi thôi. Ha ha ha, được, tối nay không say không về. Cả Lam chạy tới trước mặt của Diệp Oản Oản, nói ra lời mời. Sư người cũng cùng đi uống rượu đi. Diệp Oản Oản nghe vậy mở miệng nói, uống rượu sao? Nghe thấy lời Cà Lâm nói cùng với âm thanh vừa dứt tiếng của Diệp Oản Oản trong nháy mắt, toàn trường đột nhiên một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí vui sướng nhất thời đóng băng. 3 giây sau, mấy người sư huynh liên hiệp một tay đem Cà Lâm kéo đến trong góc, ai nói chúng ta muốn đi uống rượu? Tổng đội trưởng cậu chớ nói nhà, anh mới vừa nói. Cà Lâm mở miệng nói, không có, tuyệt đối không có. Chúng ta rõ ràng phải đi chăm chỉ luyện võ. Một ám vệ nào đó đầy chính nghĩa nói. Đúng, cậu nghe lầm rồi. Những người khác rối rít phụ họa. Đệt, mời Oản Oản tiểu thư uống rượu. Bọn họ thích ngược sao? Đây không phải là ăn mừng, là ăn đòn được không? Tổng đội trưởng đại nhân mới nhậm chức của bọn họ có phải là có chút ngu ngốc hay không a? Lần trước đều bị đánh cho tàn phế còn đưa ra loại này yêu cầu thoải mái này. Các ám vệ run lẩy bẩy mà nhìn về phía của Diệp Oản Oản rồi nói, Oản Oản tiểu thư, chúng tôi đi luyện võ đây, ngài cũng sớm đi về nghỉ ngơi đi. Đúng đúng đúng, uống rượu cái gì chứ, nhìn không thấy Oản Oản tiểu thư là một cô gái lợi hại như vậy, chúng tôi còn không biết bẽ mặt mà đi uống rượu không chịu luyện võ sao, đi mau. Lời vừa nói dứt, một đám người nhanh chóng đỡ Cà Lâm rầm rầm chạy đi. Ngay cả cái bóng cũng không trông thấy, ngay cả thập nhất trên người mang thương tích động tác cũng nhạy bén dị thường. Diệp Oản Oản đứng ở phía sau, ngay cả lời nói còn chưa kịp nói một câu nào thì, uy, làm cái gì? Làm gì mà mới nghe muốn cùng cô uống rượu với nhau một chút đều sợ đến như vậy a? Lại nói cô cũng không có ý định đi có được không? Buổi tối cô còn có hẹn đây. Diệp Oản Oản không phản ứng lại với những gia hỏa không giải thích được kia, vui sướng trở về đi thay quần áo. Đảo mắt, đã thấy sắp tới thời gian đã hẹn cùng với mấy trưởng lão của Tư gia. Khoảng thời gian này tình huống thân thể của Tư gia Hàn lúc tốt lúc xấu, mặc dù có những lúc gây kinh động nhưng lại không nguy hiểm, bất quá cô không dám xem thường chút nào. Mặt khác còn có một việc để cho cô tương đối nhức đầu. Trước kia vì để cho ba mẹ tin tưởng chuyện cô thực sự đã quên Cố Việt Trạch nên cô mới nói cho ba mẹ mình chuyện đã có bạn trai. Vì để cho bọn họ an tâm, cô lại lừa bọn họ bạn trai nhà mình dung mạo rất xấu xí hơn nữa đặc biệt bình thường. Hiện tại ba mẹ cô thường quan tâm đến tình trạng tình cảm của cô, trong giọng nói ám chỉ cô lúc nào đem người mang về cho bọn họ gặp mặt một chút, còn nói tuyệt đối không ngại người ta hình dáng khó coi, quả thật là làm tan vỡ tim cô mà. Mặc dù lần trước Tư Giả Hàn đã đáp ứng, nhưng lúc đó huyên náo rất không vui, lấy tình trạng cơ thể của anh như bây giờ, cô nào dám nói ra chuyện kích thích hắn như vậy a. Diệp Oản Oản đang một bên nhức đầu trong phòng chọn quần áo, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Oản Oản nhất thời run lên. Xong đời, sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, mẹ cô gọi tới a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, tuyệt đối không ngại xấu xí bay tơ, n.k, làm sao đây? Trước kia cô một mực lấy việc học cùng công tác bề bộn nhiều việc tới lấy lệ, lần này có thể làm sao bây giờ a? Điện thoại đã vang lên một hồi rồi, Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi mà nhận, alo, mẹ, Oản Oản, hôm nay con có bận gì không? Diệp Oản Oản không dám lập tức trả lời, mà là cẩn thận hỏi lại, mẹ, có chuyện gì sao? Lương Uyển Quân mở miệng nói, mẹ đan cho con một cái áo lông, con chừng nào có thời gian rảnh rỗi thì tới lấy. A, 2 ngày nữa đi, chờ cuối tuần có thể không? Diệp Oản Oản trả lời, được a, không bằng cuối tuần kêu bạn trai con đi cùng, rồi cùng chúng ta ăn một bữa cơm đi. Lương Uyển Quân thử mở miệng thăm dò. Diệp Oản Oản lại còn dụ cô vào trong hồ. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, cuối tuần sao? Khoảng thời gian này anh ấy đang làm thêm giờ, khả năng không có thời gian. Giọng nói của Lương Uyển Quân khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Sau đó, đại khái là bởi vì Diệp Oản Oản cự tuyệt nhiều lần, như phát hiện ra cái gì, trầm mặc một hồi, dè dặt mở miệng hỏi, "Oản Oản, con không có chuyện gì lừa gạt mẹ chứ?" con gái một mực nói tình cảm cùng bạn trai tốt vô cùng, nhưng mặt khác còn nói chờ cảm tình ổn định một chút lại mang về nhà. Bà đã dò xét nhưng nhiều lần từ chối. Lương Uyển Quân khó tránh khỏi phát hiện có chuyện gì đó không đúng lắm. Thật là hiểu biết con gái không ai bằng mẹ, cô đã cẩn thận như vậy còn bị nhìn đi ra. Diệp Oản Oản nhất thời một trận chột dạ, vội vàng trả lời, không có a, con có thể có chuyện gì lừa gạt mẹ a? Giọng nói của Lương Uyển Quân trở nên nghiêm túc, cái kia, con hãy thành thật nói cho mẹ biết, con cùng bạn trai của con tình cảm thế nào? Có phải là xảy ra vấn đề gì hay không? Hóa ra là lo lắng cái này a. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, vội nói, chuyện này không hề có, hai chúng con vẫn tốt, có thể xảy ra vấn đề gì a? Anh ấy cũng không phải là đại thiếu gia như Cố Việt Trạch, không có nhiều tâm địa gian xảo như thế, đối với con khăng khăng một mực yêu chiều. Ai, nếu như vậy, ba mẹ cũng có thể yên tâm. Chúng ta chỉ có thể hy vọng con nhất định phải sống tốt. Hiện tại anh trai của con vẫn một mực như vậy. Lương Uyển Quân than thở. Mẹ, mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ sống thật tốt mà. Nghe được mẹ nhắc đến Diệp Mộ Phàm, sắc mặt Diệp Oản Oản hơi trầm xuống. Mặc dù khoảng thời gian này mâu thuẫn của cô cùng Diệp Mộ Phàm không có trở nên gay gắt, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Anh trai cô hiện tại bởi vì hoàn cảnh gia đình thay đổi cùng với chuyện Trầm Mộng Kỳ thổi gió bên tai, nên người bên cạnh có nói thế nào hoàn toàn nghe không lọt tai, cô có nói nhiều đi nữa cũng chỉ uổng công mà thôi. Trầm Mộng Kỳ hiện tại làm sao có thể chọc chuyện phiền phức được nên hầu như mọi chuyện đều giao cho anh cô đi làm, anh cô còn cho là mình được tín nhiệm, được coi trọng. Hiện tại, chỉ có thể để cho anh cô thấy mình bị Trầm Mộng Kỳ lợi dụng, bị thua thiệt lớn mới có thể thay đổi mà thôi. Kiếp trước hắn bị thương tích đầy mình, còn ngu ngốc vì Trầm Mộng Kỳ mà làm bao nhiêu việc, chính hắn bị hãm hại không tính là gì, còn làm liên lụy đến ba mẹ cô nữa. Đời này, cô nhất định phải để cho hắn bị dạy dỗ mà ghi nhớ suốt đời. Lương Uyển Quân lúc này mới yên tâm, vậy thì tốt, Oản Oản con nghĩ như vậy là được rồi. Ba mẹ nhìn con bây giờ có thể tự đi ra ngoài lập nghiệp, thực sự khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu, tìm đàn ông vẫn nên tìm người đối với con tốt một chút, trung thực, hình dáng của người đó có cái gì quan trọng đâu. Ba của con cũng có cái ý này, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ý hình dạng của hắn đâu. Lương Uyển Quân nhiều lần cường điệu sẽ không ghét bỏ hình dạng của con rể tương lai. Bởi vì gen của người Diệp gia đều quá tốt nên Diệp Oản Oản từ nhỏ ánh mắt cũng rất cao, còn đặc biệt khó chịu, cho nên Lương Uyển Quân rất lo lắng Diệp Oản Oản sẽ vì vậy mà cùng bạn trai náo đến mâu thuẫn. Diệp Oản Oản quả thật là khó nói, chỉ có thể liên tục phụ họa, mẹ, con biết rồi, con ghét nhất những thứ đàn ông có dáng dấp đẹp trai lại có tiền khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Diệp Oản Oản đang nói thề son thề sắt bảo đảm với mẹ mình cho nên hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, chính anh đẹp trai hơn bao nhiêu người thần tượng bater.n.k. Đúng lúc này, đột nhiên két một tiếng, cánh cửa sân thượng bất ngờ không kịp đề phòng bị người khác đẩy ra. Diệp Oản Oản nghe tiếng cửa theo bản năng mà quay đầu lại, sau đó liền thấy Tư Giả Hàn thân hình cao lớn đứng ở nơi đó, trong tay cầm một quyển sách. Bởi vì cô đặc biệt dặn dò là hôm nay sẽ ra ngoài hẹn hò, không muốn ăn mặc quá nổi trội, cho nên vào lúc này Tư Giả Hàn chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, áo khoác len xanh xám, tóc do không trải qua việc sử dụng mỹ phẩm nên đặc biệt đen nhánh, thoạt nhìn đặc biệt mềm mại. Người đàn ông sống mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng, đôi môi nhỏ bé nhìn qua bạc tình lại cấm dục. Một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng không nhiễm bụi trần gian. Bộ dáng này so với trong ngày thường chỉnh trang nhìn qua trẻ hơn chừng mấy tuổi. Cộng thêm cái này người càng tỏa ra khí chất cấm dục. Lực sát thương quả thật là quá lớn rồi. Giờ phút này, Tư Giả Hàn dường như là đúng lúc nghe được câu nói sau cùng kia của cô. Hai con ngươi nhỏ bé thâm thúy không thể nhận ra híp lại. Về phần Diệp Oản Oản, duy trì tư thế gọi điện thoại. Nhìn chằm chằm mỹ nam trước mặt không kịp chuẩn bị mà như rơi vào mộng ảo, thật sự quá đẹp a. Miệng nó. Tại sao Tư Giả Hàn lại ở chỗ này a a a a? Mẹ, lúc này con bận quá, con cúp trước lúc khác sẽ nói tiếp với mẹ sau. Bye bye. Diệp Oản Oản thật nhanh chóng cúp điện thoại. Sau đó ực nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nhìn về phía của Tư Giả Hàn. Anh làm sao tại trong phòng? Em à. Tư Giả Hàn cất bước đi vào, sau đó mặt không thay đổi mở miệng nói ba cái chữ, đi đọc sách. Được rồi, sân thượng trong phòng cô quả thật tốt nhất. Tư Giả Hàn thường xuyên đến sân thượng này đọc sách hoặc là nghỉ ngơi một chút. Rời à, quá sơ suất a. Cũng không biết Tư Giả Hàn rốt cuộc nghe được bao nhiêu rồi a. Diệp Oản Oản cẩn thận dè dặt nhìn anh một cái, sau đó thử thăm dò mở miệng nói, "Thế mới vừa rồi em cùng mẹ em nói chuyện điện thoại, anh nghe được bao nhiêu?" Tư Giả Hàn, "Không có bao nhiêu." Diệp Oản Oản không yên tâm truy hỏi, "Không có bao nhiêu là bao nhiêu?" Tư Giả Hàn lẳng lặng nhìn cô một cái, trầm mặc một giây, sau đó lặp lại, "Con ghét nhất những thứ đàn ông dáng dấp đẹp trai lại có tiền khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt." Diệp Oản Oản không nói gì che mặt. Quả nhiên vẫn là nghe được câu này. Diệp Oản Oản chỉ có thể vội vàng chạy bạch bạch bạch tiến lên giải thích, "Cái này, đây là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, anh cũng biết mà, em hoàn toàn chỉ nói cho ba mẹ em nghe mà thôi. Em thích người dáng dấp đẹp trai lại có tiền khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không đúng vậy sẽ không bị anh mê hoặc đến chết đi sống lại mà." Tư Giả Hàn ánh mắt lóe lên, "Trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Đúng vậy, em nói sai sao? Gương mặt này của anh chẳng lẽ còn không đủ trêu hoa ghẹo nguyệt? Chính anh đẹp trai hơn bao nhiêu người thần tượng, trong lòng bao nhiêu cô gái không có đếm sao?" Diệp Oản Oản một mặt nghiêm túc mở miệng, bắt đầu trò gian nịnh hót. Tư Giả Hàn nghe vậy, khóe miệng dường như không dễ dàng phát giác cong lên một cái. Bất quá nhìn thần sắc, rõ ràng đã không có dấu vết không vui. Trải qua thời gian dài, Diệp Oản Oản liền sớm học được cách nhìn mặt mà nói chuyện, cho dù Tư Giả Hàn là một người mặt đơ, cũng có thể nhìn ra tâm tình của anh, biết nguy cơ chắc là đã đi qua, vì vậy thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vuốt lông, "Không đúng không đúng, bất kể có tiền hay không, có đẹp trai hay không, đều không quan hệ với em chỉ thích bảo bảo anh mà thôi." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, đại bạch chẳng qua là lông xù bay tơ, a. Cây trở thành đại ma đầu dễ dụ nhất trong lịch sử, Tư Giả Hàn không chút nghi ngờ lần nữa xa bẫy. Anh nhìn một thân bụi bẩn của cô, hôm nay chơi chưa đủ, đủ, hoạt động gân cốt một chút quả thật thoải mái. Chờ em thay quần áo chúng ta cùng đi dạo phố. Hắc, em dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon đấy. Diệp Oản Oản vội vàng nói sang chuyện khác, sau đó như một làn khói chui vào phòng thay quần áo. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chuyện gặp mặt ba mẹ cô, chờ lát nữa lúc hẹn hò sẽ tìm một cơ hội nói cho Tư Giả Hàn biết. Tư Giả Hàn nhìn bóng lưng cô rời đi, ánh mắt giống như ánh trăng dưới biển sâu, bình tĩnh lạnh lùng, nhưng lại âm thầm dao động. Lúc Diệp Oản Oản thay quần áo, Tư Giả Hàn đã chờ ở dưới lầu, còn có Đại Bạch. Những ngày qua phần lớn thời gian Đại Bạch đều ở lại Cẩm Viên, bị Diệp Oản Oản nuôi thật thoải mái, trở nên mập phì ra. Rất nhanh, bạch bạch bạch tiếng xuống lầu vang lên, Diệp Oản Oản đã thay quần áo xong. Cô mặc một cái đầm hoa màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo len màu xám xanh cùng màu với áo trong của Tư Giả Hàn, lộ ra xương quai xanh trắng nõn cùng bắp chân thon dài, giày xăng đan nhỏ màu trắng được thiết kế đặc biệt, gót giày giống như cành cây bò đầy những bông hoa, còn quấn lấy cổ chân tinh tế của cô, tóc dài đen nhánh tự nhiên xoắn lại tán loạn tại đầu vai, nương theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa lay động. Đôi mắt cô tràn đầy ánh sáng, cười tươi rói một đường chạy chậm chậm đến trước mắt anh, giống như vầng thái dương chói chang nhào vào ngực anh, đem hàn ý nhiều năm không đổi hòa tan vào. "Em thay xong rồi, có thể lên đường." Diệp Oản Oản mới vừa nói xong, liền thấy Đại Bạch trắng nhung như thiên nga nằm trên thảm khẽ nâng đầu lên nhìn về phía cô. Ánh mắt kia dường như đang nhắc nhở cô cái gì. Diệp Oản Oản liền vội vàng vỗ đầu một cái, "Chờ một chút, em cho Đại Bạch ăn." Trước cô đều là trộm đồ, lặng lẽ mà cho Đại Bạch ăn. Hiện tại lá gan lớn rồi, bất kể có Tư Giả Hàn hay không, đều trực tiếp quang minh chính đại cho nó ăn. Tư Giả Hàn ngồi ở trên ghế salon, liếc mắt qua xuất quỷ nhập thần, nhìn Đại Bạch bây giờ vẫn sống ở Cẩm Viên, ánh mắt khó mà hình dung. Một hồi lâu sau, Tư Giả Hàn mở miệng hỏi một câu, nó mập lên có phải hay không? Diệp Oản Oản đang hí ha hí hửng cầm khối thịt bò bít tết chạy tới, trong nháy mắt dừng một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, nói bậy, nào có, không có mập chút nào có được hay không? Đại Bạch nó chẳng qua là lông xù, lông xù. Tư Giả Hàn khóe miệng không dễ phát hiện bất giác kéo ra. Diệp Oản Oản vô cùng hài lòng tự an ủi mình, vui vẻ tiếp tục đi. Đại Bạch lông xù lười biếng nằm một chỗ, nhàn nhã tự đắc ăn thịt bò, nhẹ nhàng vẫy đuôi, lúc bị Diệp Oản Oản trộm vuốt lông một cái cũng không có nhăn mặt. A, thật là vật tựa như chủ a. Thật ra thì Đại Bạch chỉ là ngạo kiều một chút, chứ cũng không đáng sợ như vậy. Cho Đại Bạch ăn tốt rồi, Diệp Oản Oản kéo Tư Giả Hàn ra cửa. Ngoài cửa, một nhóm ám vệ đang chuẩn bị đi ra ngoài uống rượu, đúng lúc đụng phải Diệp Oản Oản cùng Tư Giả Hàn đi ra, quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, nhất thời lấy tốc độ nhanh như chớp không kịp bịt tai đồng loạt trốn phía sau bụi cây. Khoan đi đã, nhanh trốn mau, còn nói muốn đi luyện võ. Mọi người chỉ thấy cô gái trước đây không lâu mới vừa ở trên lôi đài vô cùng hung tàn, giờ phút này mặc váy nhỏ đi giày cao gót, trắng nõn nà, đang kéo cánh tay của ông chủ nhà bọn họ, một bộ yếu đuối, như là chim non nép vào người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, 10 ngón tay đan sen bay tơ, a, cây A cửu, cổ tay em thật là đau nha, giống như bị chật rồi. Diệp Oản Oản lời nói một bộ oán trách. Mặc dù khoảng thời gian này huấn luyện thân thể, độ linh hoạt so với lúc trước tốt hơn nhiều, vận động dữ dội cũng sẽ không còn cảm giác toàn thân đau nhức, nhưng thân thể vẫn có cảm giác đình trệ, không cách nào tùy tâm sở dục, mỗi lần đánh nhau đều cảm thấy chưa đủ đà. Cô luôn cảm thấy, thật ra thì cô có thể còn mạnh hơn một chút. Tất cả mọi người núp trong bóng tối thấy một màn như vậy đều không kiềm được run lên. Cái bộ dáng nũng nịu này quả thật là so với bộ dạng hung tàn của cô thoạt nhìn càng kinh sợ. Bọn họ lại còn lo lắng Cửu gia bị bệnh yếu đi sẽ không chịu nổi, quả thực là buồn lo vô cớ. Người ta ở trước mặt Cửu gia giống như mèo con ngoan ngoãn. Giờ này là trạng vạng tối, trên một con đường lâu năm, hai bên náo nhiệt giao hàng, người người nhộn nhịp. Mặc dù đường phố rất hẻo lánh, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng đến việc làm ăn ở đây. Thậm chí không ít du khách nước ngoài qua lại trong đó. Diệp Oản Oản vừa kéo Tư Giả Hàn vừa giới thiệu, đây là con phố bán đồ ăn vặt ngon giá rẻ, quan trọng nhất là ở đây cơ hồ bao gồm tất cả món ăn vặt cả nước. Lúc trước em cùng ba mẹ còn có anh trai cũng thường xuyên đến nơi này. Ai, năm đó mỹ thực trên con đường này đã cống hiến cho em không ít thịt béo, ngay cả anh trai bởi vì luôn phải ăn cùng em mà béo lên tới 10 cân. Bên cạnh, Tư Giả Hàn nghiêm túc nghe cô nói, nhìn biểu tình kia, đại ma đầu không biết đến giờ vẫn còn tồn tại nơi như thế này. Dù sao người đàn ông này đến kẹo đường cũng không nhận ra. Ông chủ, cho tôi một cây kẹo hồ lô, tôi muốn cái kia. Đúng, cái đó to hơn. Được rồi, cô bé, cô cầm đi. Cảm ơn ông chủ. Diệp Oản Oản vui vẻ cầm cây kéo hồ lô bóng loáng, hỏi đại ma đầu ở bên cạnh, cái này anh biết là cái gì không? Tư Giả Hàn dùng vẻ mặt em cho là anh bị đần sao nhìn Diệp Oản Oản một cái. Diệp Oản Oản lại hỏi một câu, vậy anh đã từng ăn chưa? Tư Giả Hàn, được rồi, cô biết rồi. Diệp Oản Oản đem kéo hồ lô đưa tới bên miệng Tư Giả Hàn, nhanh cắn một cái thử xem, ăn rất ngon đó. Tư Giả Hàn nhìn vật trước mắt màu đỏ đồng bóng loáng thoạt nhìn thật giống nai lan, hơi nhíu mày, tránh môi ra, tựa hồ có hơi ghét bỏ. Không ăn sao? Vậy anh thích ăn cái gì chúng ta đi mua a? Thấy Tư Giả Hàn không muốn ăn, Diệp Oản Oản cũng không miễn cưỡng, tự mình vui vẻ cắn nửa cái, quay hàm phồng lên, động tác ăn phi thường thuần thục lưu loát, giống như một con sóc nhỏ. Bên kia thật giống như có. Diệp Oản Oản vừa muốn mở miệng, Người bên cạnh đột nhiên nghiêng người về phía cô, vừa cúi đầu, ăn mất nửa viên kẹo hồ lô còn lại. Diệp Oản Oản chớp chớp mắt, không phải là không ăn sao? Tư Giả Hàn mặt không thay đổi, chỉ nhai thật kỹ, mùi vị chua chua ngọt ngọt lan tràn trong cổ họng, hình như cũng không có khó ăn như trong tưởng tượng của anh. Hắc hắc, ăn ngon đúng không? Hi hi, em dẫn anh đi ăn món ngon hơn. Diệp Oản Oản hưng phấn chạy ở phía trước dẫn đường. Bởi vì người quá nhiều, chật chội, trong chốc lát cô liền bị chen lên phía trước. Tư Giả Hàn hơi nhíu mày, chân dài bước mấy bước, nhanh chóng đuổi theo, sắc mặt có chút không được tốt, đừng có chạy lung tung, như thế này chắc không sao. Diệp Oản Oản nắm bàn tay rộng lớn của anh, chậm rãi đan xen 10 ngón tay. Tư Giả Hàn nhìn vào hai bàn tay nắm chặt, ừm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, anh ấy chính là con rể của hai người. Diệp Oản Oản quả thật như sói đói lạc vào trong bầy dê, trong chốc lát liền mua hết một đống lớn thức ăn. Trên tay cùng cổ tay của Tư Giả Hàn đều xách đầy. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn băng sơn mỹ nhân đang xách lấy xách để vô số thức ăn, trong nháy mắt cảm thấy người đàn ông trước mắt quả thật như kim quang sáng lạng. Sắc đẹp tựa như có thể ăn. Thật quá hoàn mỹ rồi. Làm sao thấy Diệp Oản Oản cứ nhìn chằm chằm vào chính mình không rời, ánh mắt còn nóng bỏng như thế. Tư Giả Hàn mở miệng. Diệp Oản Oản nhón chân lên, hôn một cái trên gò má của Tư Giả Hàn. Không có làm sao, anh chờ một chút, để em nhìn thêm mấy lần. Tư Giả Hàn ánh mắt nhất thời chuyển động. Diệp Oản Oản đang ở bên này thưởng thức đồ ăn ngon cùng mỹ nhân trong ngực, vô cùng cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới có người đi phía sau bọn họ. Lúc này, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình đang mặt đầy nghi ngờ theo sát phía sau Diệp Oản Oản. Hai vợ chồng vốn tới đây đi dạo một vòng ăn chút gì đó, ai biết đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc, đặc biệt giống Oản Oản nhà bọn họ. Diệp Thiệu Đình vẻ mặt hoài nghi, bà nhìn lầm rồi đi, mới vừa rồi bà gọi điện, Oản Oản chẳng phải nói rất bận rộn sao? Sao chỉ trong chốc lát lại ở chỗ này ăn vặt, đi dạo phố chứ? Chính là Oản Oản, không sai được. Tôi làm sao có thể ngay cả con gái của mình cũng nhìn nhầm. Giọng nói của Lương Uyển Quân vô cùng chắc chắc. Diệp Thiệu Đình lại nhìn về phía người đi bên cạnh cô. Người đàn ông đi bên cạnh nó là ai? Hai người tay cầm tay, đi cùng nhau vô cùng thân mật. Nhìn thế nào cũng thấy là tình nhân. Bạn trai của Oản Oản không phải là rất bình thường sao? Oản Oản còn nhiều lần nói dáng dấp đặc biệt an toàn. Cái này rõ ràng không phù hợp a. Người đàn ông này toàn thân cao thấp có nơi nào liên quan đến hai chữ bình thường cùng an toàn? Bị hỏi như vậy, Lương Uyển Quân cũng không biết nói gì. Kỳ quái, chuyện gì đang xảy ra? Nhưng cô gái kia rõ ràng chính là Oản Oản nhà mình a. Lúc này Oản Oản làm sao có thể cùng người đàn ông tướng mạo đẹp trai như vậy đi dạo phố ăn đồ ăn cùng nhau? Thật chẳng lẽ là bà lớn tuổi, nhìn lầm? Hai vợ chồng đi theo một đoạn vẫn không thể xác định. Cuối cùng Diệp Thiệu Đình nhìn về phía vợ mình đang quấn quýt, mở miệng nói. Bà kêu một tiếng thử xem có đúng không? Lương Uyển Quân suy nghĩ một chút, thoáng chần chờ, thử mở miệng kêu một tiếng thăm dò. Oản Oản, phía trước. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ tiếp theo nên ăn cái gì, đột nhiên nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc từ sau lưng truyền tới, vì vậy liền phản xạ có điều kiện quay người. Sau đó liền thấy, cha mẹ mình đang đứng song song đằng sau mình. Một giây kế tiếp, đậu hũ thối trong tay Diệp Oản Oản bịch một tiếng rơi trên mặt đất, cả người đều trợn tròn mắt. Oản Oản, thật sự là con làm sao? Lương Uyển Quân nhìn con gái, lại nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh cô, khí chất cường đại, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, vô cùng chói mắt, khuôn mặt bà đầy ngạc nhiên. Diệp Thiệu Đình cũng một mặt kinh ngạc, Oản Oản, người này là Diệp Oản Oản. Trong lòng của Diệp Oản Oản giờ phút này như một trận sóng thần long trời lỡ đất. Rích ngon tinh com trời ạ, cô sao có thể xui xẻo như vậy a? Cô bên này còn chưa kịp cùng Tư Giả Hàn nói thấy chuyện của cha mẹ, kết quả chỉ đi dạo trên đường một chút lại có thể trực tiếp đụng phải cha mẹ cô, liền bị bắt gặp ở chỗ này như vậy. Đệt, cái này muốn cô giải thích như thế nào? Phản ứng đầu tiên của cô chính là nhanh chóng buông tay, kết quả bàn tay lại đột nhiên bị Tư Giả Hàn nắm càng chặt hơn. Diệp Oản Oản tiến thoái lưỡng nan đứng tại chỗ, quả thật muốn khóc. Cha, mẹ, hai người đừng có dùng vẻ mặt, con gái nhà mình vượt tường tìm Tiểu Bạch Kiểm, nhìn con có được không? Thật ra thì anh ấy chính là cái người con rể tương lai vừa bình thường vừa an toàn mà con tìm cho hai người a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, hại nước hại dân. Một lát sau, bốn người ngồi bên trong một nhà hàng bên cạnh con đường. Diệp Oản Oản vùi đầu hút nước trái cây, quả thật là hận không thể đem mình ngâm vào luôn. Tư Giả Hàn ngồi ở bên cạnh cô trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, ngồi đó sống lưng thẳng tắp. Về phần cha mẹ cô ngồi đối diện, không ngừng nhìn về phía Tư Giả Hàn đánh giá, vẻ mặt cực kỳ phong phú. Tổ hợp bốn người bên này nhìn sao cũng thấy kỳ lạ, hấp dẫn không ít ánh mắt trong nhà hàng. Đương nhiên, phần lớn đều là các cô gái đang nhìn Tư Giả Hàn xì xào bàn tán. Sau một trận yên lặng lúng túng, cuối cùng vẫn là Lương Uyển Quân không nhịn được, lên tiếng trước. Oản Oản, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông này là ai? Tại sao con lại đi cùng với anh ta? Diệp Oản Oản châm trước chọn lời. Mẹ, Oản Oản, mẹ biết lúc trước con chịu khổ không ít, nhưng có một số việc chúng ta không thể làm, con không thể thay đổi giống như những người đã từng thương tổn con. Lương Uyển Quân hiển nhiên lầm tưởng Diệp Oản Oản là bị kích thích, cố ý trả thù xã hội, cho nên mới làm ra chuyện phản bội bạn trai. Dù sao một khắc trước lúc gọi điện thoại, cô vẫn còn nói tình cảm giữa bạn trai rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì, vừa quay đầu liền cùng người khác đi chung, Lương Uyển Quân tự nhiên sẽ hiểu lầm. Sắc mặt của Diệp Thiệu Đình cũng trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Tư Giả Hàn, trầm giọng mở miệng nói. Cậu biết nó đã có bạn trai không? Tư Giả Hàn, biết. Diệp Thiệu Đình nghe như vậy, nhất thời tức giận. Cậu biết còn đi cùng với nó. Vẻ mặt của Lương Uyển Quân cũng không tưởng tượng nổi. Các người đây là... Bạn trai con tốt với con như vậy. Con làm sao? Có thể làm như thế. Diệp Oản Oản quả thực không nghe nổi nữa. Vâng vâng vâng. Cha mẹ, hai người tỉnh táo một chút. Sự tình không phải là như người nghĩ đâu. Con không có vượt quá giới hạn. Diệp Oản Oản không có cách nào, đầu tiên khẽ cắn răng, sau đó ôm cánh tay của Tư Giả Hàn ở bên cạnh. Bởi vì anh ấy chính là bạn trai con. Xung quanh Tư Giả Hàn lạnh ý bao phủ, nhưng bởi vì cái kéo tay của cô, trong nháy mắt liền tiêu tan, dường như trong con ngươi thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân nghe vậy, nhất thời trố mắt nhìn nhau. Vẻ mặt Lương Uyển Quân không cách nào hiểu nổi. Con nói cái gì? Cậu ta là bạn trai con. Diệp Thiệu Đình cau mày. Oản Oản, con đừng có nói láo, nói thật cho cha. Trước con nói với chúng ta bộ dạng bạn trai con cũng không phải là như vậy. Con hiện tại là nói thật, lúc trước chẳng qua là lừa cha mẹ. Con nói bạn trai rất bình thường, ngoại hình không đẹp mắt, là sợ hai người sau khi nhìn thấy bộ dáng thật của anh ấy sẽ không yên tâm, liền không cho hai chúng con quen nhau. Chuyện cho tới nước này, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể thẳng thắn. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nghe vậy, lần nữa kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới chuyện là như vậy. Đối với lời giải thích của con gái, hai người ban đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng khi bọn họ lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt của anh, nhất thời lại cảm thấy lời này của con gái độ tin cậy vô cùng lớn. Bởi vì người này thoạt nhìn thật sự là khiến người ta quá không yên tâm. Cái tướng mạo này quả thật quá trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn một thân khí độ này, thân phận sợ là cũng không đơn giản. Chỉ mới một chút thời gian như vậy mà trong nhà hàng có không ít cô gái trẻ nhìn về phía cậu ta rồi. Diệp Oản Oản vừa cùng cha mẹ giải thích, một bên không ngừng nháy mắt với Tư Giả Hàn, đều tại anh, không có việc gì tự dưng dáng dấp hại nước hại dân lại còn có tiền như vậy, nhanh nghĩ biện pháp gia tăng độ yêu thích a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, quả thật là không khoa học. Nhận được ánh mắt thúc giục của Diệp Oản Oản, Tư Giả Hàn đứng dậy, tỏ vẻ xin lỗi tạm thời không tiếp chuyện được. sau đó đi vào phòng vệ sinh. Cân nhắc một hồi lâu, anh mở điện thoại di động ra, vào. Lúc ba người chưa bao giờ nói trên WeChat. Tư Giả Hàn, làm thế nào tạo được hảo cảm? Cùng lúc đó, ở một quán rượu nào đó, Lâm Khuyết vốn đang nhàm chán nhìn điện thoại di động. Kết quả không biết thấy được cái gì, một ngụm whisky trực tiếp phun thẳng tới Ta Chiết Chi ở đối diện, phốc miệng nó. Xách, Lâm Nhị, cậu làm sao lại chơi bẩn như vậy? Ta Chiết Chi một mặt ghét bỏ, vỗ một cái vào bộ lễ phục cao quý trên người mình. Lâm Khuyết gấp gáp nói, không phải, vào, lúc mau vào, lúc, Ta Chiết Chi thần sắc lười biếng. Lúc gì? Lâm Khuyết ở đó gào. Lúc WeChat. Lúc trên WeChat của ba người chúng ta với Cửu Ca. Vạn năm mới xuất hiện. Cái tên này từ khi có bạn gái không phải là đã đem chúng ta quăng đến sa mạc Siberia rồi sao? Điện thoại không trả lời. Tin nhắn không nhận. Toàn bộ một bốc hơi khỏi thế gian. Gần đây ngay cả công ty cũng không đi. Đây quả thực là xuân tiêu khổ đoàn. Mặt trời đã lên cao. Từ nay quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm. Tư Giả Hàn, như thế nào tạo được hảo cảm? Lâm Khuyết, Tả Chiết Chi. Giờ phút này, nhìn chằm chằm cái tin nhắn như một điều thần kỳ. Hai người đều một trận yên lặng quỷ dị. Lâm Khuyết trầm ngâm rất lâu. Cậu nói, Cửu Ca có phải hay không là bị trộm tài khoản rồi hả? Tả Chiết Chi nhíu mày, tên hacker đó cấp bậc gì mà có thể trộm? Lâm Khuyết một mặt kinh sợ, cho nên, đây là cậu ta sao? Nếu như là cậu ta, lấy cái tính tình thấy sắc quên nghĩa làm sao có thể để ý đến chúng ta? Cho nên, sẽ không phải là chia tay đi oa ha ha. Cửu Ca rốt cuộc cũng trở về tổ ba người chó độc thân rồi sao? Tổ ba người chó độc thân.